Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Nhạc Giao Giao không làm Nguyệt Ninh thất vọng. Hiện tại nàng ta đang chuẩn bị đi tìm Cố Hiên nửa tháng trước, Nhạc Giao Giao cùng hắn cá cược. Hiện tại đã sau nửa tháng, nàng cũng đã chuẩn bị xong những việc cần thiết, chỉ cần một bước nữa lại nàng sẽ hoàn thành. Bởi vì đã có hẹn trước nửa tháng, hơn nữa Cố Hiên vẫn rất hứng thú với bản đề nghị này, vì thế Nhạc Giao Giao rất dễ dàng mà tiến vào. Đợi đến khi nàng ta nhìn thấy Cố Hiên, Nhạc Giao Giao mới sửng sốt một hồi. Nàng không ngờ công ty truyền thông Cố gia lại có một cái tổng giám đốc trẻ như vậy, hơn nữa thực sự rất xoái. Với nét mặt đẹp như vậy, Nhạc Giao Giao tin chắc rằng hắn có thể tiến vào giới giải trí, hơn nữa chỉ cần hắn dùng một ánh mắt liếc ngang một cái, rất có thể đám fan sẽ ngã quỵ. Tuy là như vậy, nhưng trên mặt Cố Hiên lại mang dáng vẻ của một cái phú nhị đại, vì thế Nhạc Giao Giao cảm thấy mở một cái công ty giải trí để chơi chơi chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao thế giới người giàu chính là như vậy, có một số người vừa sinh ra thì đã đứng ở đích, bọn họ vốn chẳng cần làm gì, chỉ vui vẻ hưởng thụ là được. Nhạc Giao Giao tuy suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thực tế chỉ trải qua vài giây. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao thu hồi tầm mắt, nàng mỉm cười mà nói. Xin chào Cố Tổng, tôi tên Nhạc Giao Giao, rất vui được gặp. Cố Hiên cười cười, ánh mắt hứng thú mà nhìn Nhạc Giao Giao. Rất vui được gặp. Tôi cảm thấy rất hứng thú với cái hiệp nghị cá cược kia của cô, cũng muốn tận mắt xem thử. Nhạc Đao Đao giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, sau đó nói. Được, tôi cũng không muốn phí thời gian của ngài, hiện tại tôi liền bắt đầu. Dừng khoảng chừng vài giây, sau đó Nhạc Giao Giao lại nói. Công ty của ngài có máy chiếu hay không? Tôi muốn sử dụng một chút. Cố Hiên không nói gì, chỉ lấy ra một cái điều khiển từ xa, hắn ấn một cái. Phía đối diện liền từ từ hiện ra một cái màn hình lớn, ánh sáng căn phòng cũng dần tối lại. Nhạc Giao Giao lập tức lạnh người một cái, nàng rất sợ hãi những thứ đồ vật như vậy. Kiếp trước khi nàng còn ở trong viện tâm thần, đám người kia cũng sử dụng một số thiết bị hiện đại như thế này. Bọn họ dùng những thiết bị kia với mục đích áp chế những người có ý định phản kháng, hoặc chuốc thuốc an thần. Nhạc Giao Giao cũng từng bị như vậy vài lần. Vì thế mỗi khi nàng nhìn thấy đồ vật nào đó bất ngờ xuất hiện, nàng liền khẽ run. Lát sau, đợi đến khi Nhạc Giao Giao bình tĩnh lại, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Thật may mắn, nàng không còn ở viện tâm thần, nàng đã trọng sinh. Tuy rằng thế giới này hơi khác, nhưng nàng vẫn là nàng, thật tốt. Sau khi bình tĩnh lại, Nhạc Giao Giao mới nhìn Cố Hiên. Nhạc Giao Giao liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Quả nhiên là đám người có tiền, chơi sang như vậy. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao liền chuẩn bị thuyết trình. Khoảng thời gian gần đây, Nhạc Giao Giao vẫn luôn nghiên cứu ngành giải trí, từ truyền hình điện ảnh kịch, chương trình truyền hình thực tế, các loại game show, sau đó mới cẩn thận tính toán con đường đi cho mình. Kiếp trước nàng không hề có danh tiếng, đóng đủ loại, từ quần chúng cho đến nữ diễn viên vai một. Các loại cực khổ đều trải qua, cuối cùng liền đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên, lần này nàng trọng sinh trở về, dường như thế giới lại thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao luôn phải gánh chịu những thứ không đáng, việc buôn bán nội tạng bị lộ, sau đó việc nữ nhân nào đó cùng Tần Trạch yêu đương rồi khiến Nhạc Giao Giao sảy thai, việc bị chụp ảnh nát ba tống tiền, đến việc bị nam nhân ngủ. Dẫn đến video ngoại tình bị phát tại hôn lễ. Hơn thế nữa, kiếp này vô cùng khác kiếp trước, Nhạc Linh Nhi không chết. Mộ Dung Duật cũng không còn yêu nàng, khi Nhạc Giao Giao kia đi sang nước ngoài. Hắn vẫn ở trong nước, Nhạc Giao Giao chính là nàng, nhưng lại là nàng của quá khứ kiếp này. Nàng trong quá khứ ở thế giới này phải chịu các loại đau khổ, cuối cùng bị bức đến chết. Tuy nhờ như vậy nàng mới có thể trở về, nhưng Nhạc Giao Giao cảm thấy thế giới này thay đổi, hiệu ứng cánh bướm cũng đã lệch từ lâu. Tuy rằng có chút không hiểu, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ chuyện này. Nàng hiện tại phải cùng Cố Hiên đàm phán. Lần này, sau khi nghĩ về chuyện thế giới thay đổi, Nhạc Giao Giao càng có dã tâm. Nàng muốn trở về lại thời đỉnh cao, muốn cho nàng ở thế giới này một lời an ủi, cũng như thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta trước khi chết. Tuy rằng cả hai đều là một người, nhưng nàng ở thế giới này thật thảm. Nhạc Giao Giao nhìn Cố Hiên, ánh mắt đầy tự tin. Tôi nghiên cứu tiết mục Mau cùng ta quỳ ly 3 mét. Tiết mục này là điểm xuất phát, mặc dù không phải đỉnh điểm nhưng sắc bén, có thể leo lên hot search. Nhạc Giao Giao chiếu hình ảnh những minh tinh đã từng tham gia tiết mục này và đã thành công. Những người này là những người đã tham gia, hơn nữa đã thành công nhờ vào vạch xuất phát này. Mau cùng ta quỳ ly 3 mét là một cái tiết mục, nói đúng hơn là cái game show. Game show này lấy sự sắc bén từ miệng lưỡi, kết hợp với chút xíu hài hước từ các tiết mục, mặc dù không có đại minh tinh tham gia, nhưng có lúc sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, khả năng hot là rất cao. Mặc dù là chỉ là một tiết mục, nhưng chú ý độ vẫn rất khả quan, quan trọng nhất là phù hợp với nàng. Khi nàng còn là minh tinh, nàng cũng thường hay ác miệng, chuyện này ai ai đều biết. Vì thế, Nhạc Giao Giao cảm thấy tiết mục này cũng không phải quá tệ. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, khi nào ngươi độc miệng vậy a? Rõ ràng là Nhạc Giao Giao luôn miệng chọc tức các diễn viên khác, nhưng bọn họ lại không dám phản kháng lại. Bởi lẽ, Nhạc Giao Giao lúc ấy có Tần Trạch chống lưng, nếu bọn họ dám chọc giận Nhạc Giao Giao thì Tần Trạch sẽ không để yên. Vì thế, đám diễn viên kia vẫn luôn chịu đựng tính tình của Nhạc Giao Giao, hơn nữa nàng ta luôn ác miệng mà nói với bọn họ. Nguyệt Ninh nhớ rất rõ, sự việc ác miệng của Nhạc Giao Giao được cư dân mạng biết đến đều là do Tần Trạch nhúng tay vào. Khi ấy Tần Trạch muốn Nhạc Giao Giao có được chút danh tiếng ngoài việc diễn xuất, vì thế hắn mới chọn cái danh ác miệng này. Nguyệt Ninh cảm thấy, nếu không có Tần Trạch, Nhạc Giao Giao cũng sẽ không trở thành đại minh gì đó, cùng lắm là đạt được vài cái giải khuyến khích a. Bên này, Nhạc Giao Giao cùng Cố Hiên đang đàm phán. Bởi vì Nhạc Giao Giao muốn nhanh chóng ra mắt dân chúng một lần nữa, vì thế đề tài này rất phù hợp. Có thể khiến mọi người nhìn lại Nhạc Giao Giao một lần nữa, với ánh mắt hoàn toàn khác. Nhạc Giao Giao đã nghiên cứu rất nhiều, vì thế lần này nàng cảm thấy sẽ có khả năng thành công cao. Tôi tin chắc rằng, hạng mục này sẽ khiến cho dân chúng nhớ đến, cũng sẽ hoàn toàn nhìn tôi với ánh mắt khác, một Nhạc Giao Giao hoàn toàn khác. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao lại lấy ra một xấp giấy rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới là thứ tôi cùng anh cá cược, game show này chỉ là phụ, mục đích là muốn hot nhất, sau đó mới đưa ra cái tiết mục cá cược này, cách chương.